Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối người trong thôn sau khi đều đã khóa cửa, Tống Phụ cùng Tống Mẫu liền cùng Trương Ninh đi nhà thôn trưởng nói chuyện nhận thầu. Tức phụ thôn trưởng Trương Ái Mai thấy bọn họ mang theo đồ vật tới, cực kỳ nhiệt tình đón người đi vào, lại nhanh chóng bảo nhi tử chính mình đi kêu nam nhân nàng tới. Thôn trưởng Tống Thiết Sinh đã hơn 50 tuổi, bất quá nhìn còn rất có tinh thần. Lần trước thời điểm đính hôn, chính là hắn làm nhân chứng. Trương Ninh gặp qua hắn, cho nên cũng biết được. Sau khi vào nhà, Tống lão đầu cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi chuyện lò gạch. Các ngươi muốn nhận thầu lò gạch này. Thôn trưởng mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ. Hắn biết tình huống Tống gia cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy tế a, Tống lão đầu nói. Nhà chúng ta đều đã thương lượng, dù sao lò gạch kia cũng để không, không bằng nhận thầu mân mê một chút, có thể có thành tựu thì tốt, không thể có thì tính tiếp. Thôn trưởng nói, việc này cũng không phải là tốt như vậy. Lão ca a, lò gạch này một khi nhận thầu cũng không phải là chuyện của 1-2 năm. Hơn nữa về sau còn cần một số tiền đầu tư vào đó. Số lượng không nhỏ a. Trương Ninh từ đầu vẫn luôn không nói chuyện. Nghe đến đó, nhịn không được nói. Kia, đại khái trao nhiêu tiền có thể được? Thôn trưởng nhìn nàng một cái, nói, chỉ là nhận thầu, 1 năm là 1.000 đồng tiền đi. Các ngươi về sau còn phải chính mình mời công nhân, đây không phải đều là tiền sao? Nghe hắn nói chi phí này, Trương Ninh nhưng thật ra đã nắm chắc, lợi nhuận lò gạch nàng vẫn rất rõ ràng. 1.000 đồng tiền này khẳng định tiêu có giá trị. Trương Ninh hướng Tống lão đầu gật đầu. Bên này Tống lão đầu hiểu ý, hút một hơi thuốc lá sợi nói. Việc này cũng không gạt ngươi. Nhà chúng ta thật đúng là muốn làm cái này. Mấy năm nay, nhà chúng ta vẫn luôn không muốn tới phiền toái ngươi. Đúng không, lão huynh đệ? Lần này ngươi nhưng đến giúp ta đi. Hà a a a, không cần nói lời đó đâu. Chuyện này cũng không phải chuyện gì phiền toái, chỉ là lo lắng các ngươi thiếu tiền thôi. Hơn nữa, các ngươi đủ tiền sao? Mở đầu vẫn là đủ, về sau có đủ hay không? Liền vuốt cục đá qua sông. Tống lão đầu đúng thật đụng phải cái nào cũng được nói. Thôn trưởng nghe xong lời này, cũng hiểu được. Xem ra Tống gia muốn kiếm tiền. Khó trách trước đây trong thôn có chút người truyền nhau ồn ào huyên náo, nói là nhìn thấy tức phụ Kiến Quốc đi theo đại trụ cùng nhau ở bên ngoài bán đồ hộp cùng bánh trung thu đâu. Xem ra là thật rồi. Tuy nhiên người ta không muốn nói, hắn cũng không hỏi thăm, miễn cho phiền phức. Hắn cười nói, vậy được thôi, việc này ngày mai ta liền đi bàn bạc, phỏng chừng còn phải đi trấn trên nhìn xem. Bất quá hiện tại quốc gia ủng hộ tư hữu, hẳn là không thành vấn đề. Vậy trước đa tạ lão huynh đệ. Tống lão đầu vui tươi hớn hở nói. Người một nhà sau khi từ nhà thôn trưởng trở về, Tống phụ liền nói, việc này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Trương Ninh à, việc này ta và ngươi nương cũng không hiểu, về sau có được hay không, còn phải xem chính ngươi. Trương Ninh mặt lộ vẻ cảm kích nói, cha nương, việc này các ngươi có thể giúp ta, ta cũng đã rất cảm kích rồi. Về sau ta cùng Kiến Quốc nhất định hảo hảo hiếu thuận nhị lão các ngươi. Nàng đây là nói lời thiệt tình. Làm buôn bán có thể có người trong nhà ủng hộ, dù khổ dù mệt, nàng đều không sợ. Tống mẫu nghe nàng nói như vậy, trên mặt tức khắc liền vui vẻ a. Chỉ cần ngươi cùng Kiến Quốc chung sống hòa thuận, cuộc sống tốt đẹp, chúng ta liền cái gì cũng không mong. Trương Ninh biết ý tứ lời này của Tống mẫu, gật đầu nghiêm túc nói, nương, ngài yên tâm đi, cuộc sống của ta cùng Kiến Quốc khẳng định có thể tốt lên. Tết Trung Thu hôm nay, bên trong quân khu cũng thả cho 1 ngày nghỉ, Tống Kiến Quốc mới từ sân huấn luyện rèn luyện thân thể trở về. Liền nhìn thấy Khương Hán đang kêu hai thủ hạ binh viên khiêng một cái chao lớn lại đây. Thấy Tống Kiến Quốc đã trở lại, Khương Hán nói, mau mau đến xem, nhà các ngươi cho ngươi gửi cái gì? Một chao lớn như vậy, thật đúng là nặng a. Hắn ngửi ngửi, ân, còn có mùi hương hoa lan đậu. Tống Kiến Quốc nghe vậy, giật mình, chạy nhanh qua giúp đỡ đem đồ vật khiêng tới trong ký túc xá. Tống Kiến Quốc cũng tò mò bên trong là thứ gì. Cầm dao nhỏ đem trao mở ra. Từ trên cùng móc ra một cái hộp giấy. Hắn chạy nhanh mở ra. Nhìn bên trong là một phong thư. Ai viết? Khương Hán nhìn lại đây. Tống Kiến Quốc nhìn chữ viết. Là xa lạ. Bất quá trong lòng đã đoán được là ai. Hắn trong lòng một trận ấm áp cùng vui sướng. Tay chân nhẹ nhàng đem thư mở ra. Lấy ra giấy viết thư bên trong tới. Đột nhiên, một tấm ảnh chụp theo giấy viết thư từ phong thư rơi ra. Dừng ở trên mặt đất. Nha, đây là cái gì? Khương Hán từ trên mặt đất nhặt lên. Nhìn thoáng qua, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Kiến Quốc, đây là muội muội ngươi đi. Hắn thốt ra lời này. Bên cạnh hai cái binh viên cũng thò lại gần nhìn. Trên mặt cũng là một bộ dạng hưng phấn. Cô nương này cũng thật đẹp. Đang chuẩn bị xem thư Tống Kiến Quốc nghe vậy. Nhanh chóng từ đem ảnh chụp trong tay hắn cầm lại đây. Mắt vừa nhìn thấy. Một đôi mắt tức khắc sáng lên. Khương Hán xem cái dạng này của hắn. Trong lòng liền rõ ràng. Đây là tiểu tức phụ của ngươi. Khó trách ngươi hôm nay cả ngày nhớ thương. Thật đúng là xinh đẹp a, khí chất này. Cũng thật nhìn không ra là tiểu tức phụ nông thôn a. Cùng sinh viên trong thành giống nhau. Tống Kiến Quốc đôi mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Tức phụ ta nếu đi thi cũng có thể thi đậu đại học. Nhìn ngươi bộ dạng ngươi khoe khoang kia. Mau tới cho ta nhìn lại. Khương Hán vừa nói. Một bên vừa duỗi tay. Lăn qua một bên đi. Tống Kiến Quốc hướng một bên trốn. Bảo vệ bảo bối ở trong lòng ngực. Khương Hán thấy hắn bảo vệ vô cùng. Cũng không thú vị. Sờ sờ cái mũi nói. Có gì ghê gớm. Ta cũng có tức phụ. Hắn vừa nói. Vừa đi tới cái chao lớn. Từ bên trong lấy ra mấy cái chao ni lông. Tức khắc kinh hỉ lên. Nha. Thứ này cũng không ít a, nhiều bánh trung thu như vậy. Một cổ mùi hương cũng từ trong túi truyền ra. Trong phòng vài người đều lộ nước miếng. Tống Kiến Quốc nhìn nhiều bánh trung thu như vậy còn có hoa lan đậu. Liền biết tức phụ hắn là cố ý nhiều chuẩn bị. Hắn trong lòng vui vẻ. Cương ngạnh trên mặt cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn trong lòng vội vã muốn biết thư tức phụ viết cái gì. Cũng không rảnh lo Khương Hán bọn họ. Liền chính mình ngồi ở mép giường xem. Bên này Khương Hán nhưng thật ra không khách khí. Ngày thường nhà ai gửi đồ vật lại đây. Đều là lập tức đều phân sạch sẽ. Mọi người ai cũng không chú ý. Chính hắn động thủ cầm ăn. Lại để hai người bên cạnh ăn. Bọn họ ăn một lần. Mới phát hiện bên trong thế nhưng là thịt. Khương Hán nói. Kiến Quốc. Tức phụ ngươi thật đúng là bỏ được a. Đây đều là nhân thịt a. Ta còn là lần đầu ăn thịt nhân bánh trung thu. Nhưng không tiện nghi. Người nhà gửi đồ vật lại đây thường giống nhau đều là gửi thổ đặc sản lại đây. Còn tức phụ Kiến Quốc hoặc là chuẩn bị thịt cá. Hoặc là chuẩn bị bánh trung thu nhân thịt quý như vậy. Bọn họ nhưng thật ra ăn rất vui vẻ. Trợ cấp này của Kiến Quốc cũng không biết có đủ tiêu hay không. Hắn lại nghĩ vừa mới nhìn trên ảnh chụp cô nương trẻ tuổi. Ăn mặc cũng chỉnh tề. Thay huynh đệ chính mình lo lắng cô nương này sẽ không quản ra được. Tống Kiến Quốc xem xong thư rồi. Trên mặt nhiều thêm vài phần thần sắc nhu hòa. Trong mắt mang theo ý cười nói. Nàng nói nàng cùng biểu ca cùng nhau làm buôn bán bánh trung thu. Đây đều là trong xưởng đưa cho. Làm buôn bán. Người tức phụ thế nhưng còn làm buôn bán kiếm tiền. Lập tức đưa nhiều bánh trung thu nhân thịt như vậy. Đánh giá điều này sinh ý lợi nhuận còn không nhỏ đâu. Lúc này Khương Hán không bình tĩnh. Mặt đầy hâm mộ ghen ghét. Ngươi nói một chút. Chuyện tốt như vậy. Như thế nào đều là ngươi đụng phải. Tuổi trẻ xinh đẹp không nói. Còn làm buôn bán kiếm tiền. Hơn nữa lúc này gửi cho ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Vừa thấy chính là đem ngươi đặt trong lòng. Ai ra. Ta nói đến đều đau lòng. Hắn vừa nói. Vừa lau tâm. Doanh trưởng. Ngươi sao. Muốn hay không đi phòng y tế xem một chút. Bên cạnh có cái binh viên ngơ ngác nói. Khương Hán nghe vậy, tức khắc giả bộ không nổi nữa. quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi, thân thể này của ta cần dùng đến đi phòng y tế sao? Bình viên kia sờ sờ đầu, trong lòng suy nghĩ, không phải nói đau lòng sao? Bởi vì Trương Ninh chuẩn bị bánh trung thu, toàn bộ nhị doanh đều biết phó doanh trưởng có tức phụ tay nghề tốt lại có khả năng. Hơn nữa nghe người ta nói, lớn lên còn rất xinh đẹp đó. Đại gia nghe xong có chút đỏ mắt, tống phó doanh trưởng mỗi ngày đều sụ mặt cũng có thể tìm tức phụ như vậy. Sao tính đây? Càng có người thừa dịp thời điểm ăn bánh trung thu hỏi Tống Kiến Quốc. Phó doanh trưởng, người rốt cuộc làm sao theo đuổi tàu tử, chỉ giáo cho chúng ta với. Hàng năm ở trong bộ đội, nhưng đều là lão đại khó tính đó. Tống Kiến Quốc đắc ý khuôn mặt anh Tuấn khó được có ý cười. Hắn trong lòng cũng không rõ ràng như thế nào liền tìm được tức phụ tốt như vậy. Có đôi khi giống như nằm mơ vậy. Nằm mơ tìm được. Người nọ nghe đáp án này, tức khắc cả người nghẹn họng. Thời điểm hắn còn vẻ mặt ngây người trở về trong lòng nghĩ. Nguyên lai phó doanh trưởng là người cũng rất hài hước à, bởi vì Trương Ninh gửi bánh trung thu. Nhị doanh xem như qua một cái Tết trung thu rực rỡ. Tuy rằng không đủ mỗi người một cái, nhưng cắt ra chia cũng đủ cho mọi người. Đoàn người đều nếm được hương vị, đều thỏa mãn liếm liếm miệng. Thịt bánh trung thu, thật ngon a, đại gia ăn xong sau đó làm ầm ĩ một thời gian. Mới đều về ký túc xá ngủ. Buổi tối nằm trong ổ chăn, Tống Kiến Quốc lăn qua lộn lại ngủ không yên. Mở ra cái đèn pin bên cạnh bàn, lấy ra ảnh chụp đặt ở phía dưới gối đầu. Ảnh chụp Trương Ninh bên trong thắt một cái đuôi ngựa. Đôi mắt khi cười đều cong giống như trăng non. Trên má còn có hai cái má lúm đồng tiền. Tống Kiến Quốc nhớ rõ, hắn lúc trước thời điểm động tình, còn liếm qua hai cái má lúm đồng tiền kia. Mỗi lần liếm, tức phụ hắn đều run lên, còn bắt lấy hắn cánh tay. Còn có đôi môi đỏ bừng của tức phụ môi, thời điểm cắn vào mềm như bông. Có lần thử cắn mạnh, tức phụ hắn còn cắn ngược trở lại. Vừa nghĩ, Tống Kiến Quốc cầm lòng không đậu sờ sờ miệng mình. Phảng phất còn có thể cảm nhận được cái loại lực lượng mỹ diệu này. Càng xem, Tống Kiến Quốc càng cảm thấy trong lòng một cổ hỏa nhiệt bốc lên. Toàn thân trên dưới khô nóng đến lợi hại. Tức phụ, Tống Kiến Quốc áp lực nhìn. Muốn hôn ảnh chụp một cái. Lại lo lắng hôn hỏng rồi. Thật cẩn thận đặt tới hộp bên trong đầu giường. Mới đá thật mạnh một tiếng. Nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ. Thật là nhớ tức phụ. Cách chương.